song phương đều thương vong, cuộc chiến cực kỳ thảm liệt. Nhìn qua sư phụ ngũ hành chân nhân, Trần Ngọc Loan hạ thần xuống, thầy sư phụ chống lại đòn tấn công của quỷ tiên rồi nói: "Sư phụ, giao tên này cho con giải quyết, người hãy thống lĩnh liên binh đệ tử toàn lực tiêu diệt quỷ vực đại quân, trừ diệt chúng bằng mọi giá trong thời gian ngắn nhất." Ngũ hành chân nhân liền thoái lui, nhẹ nói: "Con hãy cẩn thận đấy, cái gã quỷ tiên này thập phần lợi hại, mọi việc còn lại hãy giao cho ta, con cứ an tâm đi." Nói xong, lão tung người đến đám quỷ binh, nhanh chóng tạo ra một huyết đạo, lĩnh xuất chúng đệ tử toàn lực phản kích. Thận trọng nhìn Trần Ngọc Loan, quỷ tiên giống lên: "Xú nhà đầu, người thật sự là ai, sao lại có tu vi cao đến thế?" Trần Ngọc Loan lãnh khốc đáp: "Ta là trừ ma liên minh chi chủ Trần Ngọc Loan, hiện tại ngươi chuẩn bị về châu trời là vừa, xem chiêu." Ngọc tiêu trong tay chớp động, lập tức quang ảnh đầy trời, lớp lớp tiêu ảnh vô thanh vô tức hóa thành một đám quang mang lục sắc bao phủ thân thể quỷ tiên. Trống thêm một tiếng, quỷ tiên nói: "Ta xem số nhà đầu ngươi có chút bản lĩnh đấy, thì ra là minh chủ đương nhiệm của trừ ma liên minh à?" Nó rời toàn thân quỷ tiên quang mang đại thịnh, quỷ tông chí cao pháp quyết hóa hồn đại pháp toàn lực phát ra, được đạo tà ác nghênh đón đòn tấn công của Trần Ngọc Loan. Song phương như thủy hỏa bất dung, phát xuất ra thanh âm liên tiếp, một thanh âm trầm buồn truyền ra, lực công kích triệt tiêu, hai bên tự động lùi lại. Bản thân của Trần Ngọc Loan cũng lùi lại vài bước. Lạnh lùng nhìn quỷ tiên, Trần Ngọc Loan sắc mặt trở nên nghiêm túc nói: "Không hổ danh là quỷ vực cao thủ, đích xác là có vài phần kinh nhân. Hiện tại thì ta đã được lĩnh giáo, giờ để xem trong chúng ta ai có thể sống sót ly khai." Lời chưa dứt, thân ảnh chớp động, Bích Ba Yên Hà pháp quyết đột nhiên phát động. Chi tiết Trần Ngọc Loan uyển chuyển như cửu thiền tiên nữ, tại không trung vận hành theo một quỹ đạo kỳ diệu, trông như một tấm tiên võng phía trên cao, tầng tầng bao phủ quỷ tiên ở giữa, rồi bắt đầu phát động công kích mãnh liệt. Trong lúc phi phẩy khốn, quỷ tiên nhãn thần vụt biến, thân ảnh mở đi, chớp mắt đã biến mất vô ảnh vô tung. Nhưng một khắc sau, có tiếng kinh hô truyền lại, tiếp đó thấy thân thể quỷ tiên xuất hiện cách chỗ cũ ngoài xa 10 trượng về phía bên trái, chính là bị kết giới Trần Ngọc Loan thiết lập đánh bật lại. Nhận thấy tứ phía không có lối thoát, quỷ tiên giống lên một kênh thê đường, thân ảnh đen huyền đột nhiên chuyển động, hóa thành một cỗ cường kinh hắc sắc xông thẳng lên trời. Ở bên ngoài, Trần Ngọc Loan thấy hắn hùng mãnh chống lại, cười lạnh một tiếng. Ngọc tiêu trong tay chuyển động, toàn thân kim quang đại thịnh, thân ảnh phân làm chín, rồi từ chín phương vị bất đồng cùng phát ra một kích chí mạng. Từ xa xa nhìn vào, chỉ thấy lục sắc thiên võng đột nhiên xuất hiện chín đạo kim quang, những đạo kim quang này lập tức hợp lại, cuối cùng hợp thành một thể, hóa thành một đạo kiếm mang sáng chói nghênh tiếp đạo hắc sắc phòng bảo. Trong khi giao chiến, hai cốt lực lượng đều tự xoay chuyển va chạm, ma sát, tàn phá, cuối cùng nổ tung. Cường kinh của lực công phá mang theo khí tức hủy diệt, tại giữa không trung truyền ra một tiếng sấm nổ kinh thiên. Chỉ thấy mây đen tán loạn đầy trời, hai đạo thân ảnh tại sát na này đều cùng lùi lại. Trong lúc thoái lui, Trần Ngọc Loan toàn thân tử quang chợt lóe lên, cả thân thể tức thì tiêu thất một cách thần bí. Chưa đầy một khắc sau đã xuất hiện trên đỉnh đầu quỷ tiên. Nhìn hắc mang cực kỳ lợi hại chuyển động khắp thân thể quỷ tiên, Trần Ngọc Loan cười lạnh nói: "Nên kết thúc rồi, hiện tại ngươi phải chết đi thôi." Lời vừa dứt thì toàn thân tử quang bạo trướng, một cỗ thần thánh chi khí chớp mắt đã quét tán khắp bầu trời, khiến cho những người đang giao chiến khẽ chấn động, chuyển một quang nhìn về phía Trần Ngọc Loan. Lúc này giữa thiên địa xuất hiện một tiếng chuông ngân kỳ diệu, chỉ thêm một chiếc tử đinh từ eo lưng thần Trần Ngọc Loan phóng ra rồi không ngừng xoay chuyển xung quanh thân thể nàng ta. Tử đinh mỗi khi xoay chuyển một vòng thì tiếng chuông ngân lại càng cường thịnh hơn một phần, khắp tứ phía thần thánh chi khí cũng cường đại thêm một tầng. Đồng thời một cỗ tử sắc phong bạo từ hư không xuất hiện, mang theo lực thôn phệ tất cả mọi sức mạnh tà ác, chớp mắt đã vây lấy quỷ tiên vào bên trong. Quỷ tiên rống lên một tiếng bất cam, nhưng thoáng chốc đã chuyển thành tiếng gào thảm kinh thiên, rồi biến mất tại trung tâm của trận bạo phong ấy. Cùng lúc với trận tử sắc bạo phong xuất hiện, khí tức chí cường của thiên hậu linh tức thì bao phủ toàn chiến trường, khiến cho đại quân quỷ vực trong tâm run rẩy sợ hãi. Hết thảy đều bị cỗ khí tức này khắc chế, khiến cho lực lượng đại giảm. Một lát sau, Thiên Hậu Linh đang xoay tròn thì đột nhiên dừng lại. Tiếp đó là một tiếng chuông ngân chấn thiên vang lên, khiến cho toàn bộ không gian xung quanh chiến trường đều chấn động. Thần thánh chi lực cường đại chẳng khác gì cuồng phong cuốn tới, công kích thẳng vào tâm linh của tất cả quỷ vật tại đương trường. Đệ tử liên minh được tiếng chuông cổ vũ trở nên thần dũng dị thường, đều ra sức phản kích. Còn quỷ quân bị Thiên Hậu Linh chế trụ, khiến cho tâm thần bất an, dẫn đến tình hình song phương đảo ngược hoàn toàn. Giống như một cách giận dữ, Hắc Hà Quỷ Vương nhìn vào thân thể tử quang đại thịnh của Trần Ngọc Loan ở giữa không trung rồi thét lên: "Nhà đầu đáng ghét, không ngờ ngươi lại có thần khí chí cường Thiên Hậu Linh, ta phải giết ngươi." Phía đối diện, Tư Đồ Thần Phong lạnh lùng nói: "Quỷ Vương đại nhân, xem tình hình trước mắt, ngươi phải bước qua cửa của ta rồi mới có thể cùng minh chủ của bổn minh giao thủ được." Hắc Hà Quỷ Vương gầm lên một tiếng rồi hung hãn thét lớn: "Tiểu tử, ngươi đừng có đắc ý sớm. Ngũ hành kiếp của ngươi tuy lợi hại, nhưng ngươi quên mất bổn vương là hồn phách chi thể, nên không chịu ước thúc của ngũ hành. Ngươi không thể đánh thắng ta đâu. Bây giờ bổn vương giải quyết ngươi trước, sau đó sẽ giết nha đầu kia, xem chiêu." Song thủ bắt chéo đan xen ở trước ngực, không ngừng luân chuyển hai cỗ hắc sắc quang tuyến lượn lờ như đinh xả, lúc thì hợp thành một thể, lúc thì xoáy cuộn vào nhau. Tử Đồ Thần Phong sắc mặt nghiêm túc nhìn đòn tấn công, cảm nhận được lực lượng đáng sợ ở phía trước ngực của Hắc Hà Quỷ Vương, biết rằng thắng bại chính là ở lúc này, vận khởi chân nguyên toàn thân. Tử Đồ Thần Phong song thủ bắt kiếm quyết, thét lớn: "Ngũ hành kỳ tam, luân hồi bách trảo." Vừa dứt lời, Thanh Long, Xích Long, Hoàng Long tam kiếm đồng phát, tại giữa không trung hóa thành ba con thần long đơn sắc, mỗi con đều không ngừng xoay chuyển đan xen, chỉ thấy quang mang tam sắc xoắn lại với nhau, cuối cùng hóa thành một đạo tam sắc quang tiễn nhắm thẳng vào Quỷ Vương bắn tới. Cùng lúc đó, Hắc Hà Quỷ Vương hung hãn thét lên: "Xú tiểu tử, tất cả đều kết thúc rồi, đi chết đi!" Song thủ vung ra, hai cỗ hắc sắc quang trụ hòa lại làm một thể, lực lượng chớp mắt đã tăng lên gấp ba, nhất cử xuyên qua không trung đón lấy mũi quang tiễn tam sắc của Tư Đồ Thần Phong. Giữa bầu trời, hai cốt lực lượng tuyệt cường xoay chuyển công kích mà sát chế ngự đối phương. Sau khi duy trì một lúc thì quang tiễn tam sắc đột nhiên gãy vỡ, đạo hắc sắc quang trụ thẳng đà lao về phía trước ngực Tư Đồ Thần Phong. Đối diện tình huống nguy hiểm này, Tư Đồ Thần Phong lập tức chấn động, không ngờ Hắc Hà Quỷ Vương lại quá hung mãnh, dễ dàng phá vỡ thế công của bản thân, còn trực tiếp bước cận đến điểm yếu hại trên thân thể của mình. Cảm giác được sự đáng sợ của cỗ lực lượng này, Tử Đồ Thần Phong không đủ thời gian để phát ra đòn phản kích thứ hai, nên buộc phải lách người né tránh. Thân thể tức thì dịch sang bên cạnh ma trượng với tốc độ nhanh nhất có thể, thoát khỏi đòn tấn công ấy. Truyền thần cảnh giác động tĩnh của Hắc Hà Quỷ Vương, đề phòng hắn ta tiến hành đánh lén, nhưng kết quả lại nằm ngoài suy nghĩ. Lúc này, Hắc Hà Quỷ Vương đã bỏ qua Tư Đồ Thần Phong, lao thẳng tới Trần Ngọc Loan. Một quang đảo qua bốn phía, quan sát chiến cuộc, Tư Đồ Thần Phong phát hiện đệ tử tiền mình đã chiếm được thượng phong. Quỷ quân lúc đầu có khoảng 400, nhưng lúc này chỉ còn khoảng 156 tên. Trong bốn gã quỷ tiền, thì một gã đã bị Trần Ngọc Loan dùng Thiên Hậu Linh tiêu diệt. Đạo Tà Tàn Kiếm cũng đã tiêu diệt một gã. Còn lại hai gã đang giao tranh với Văn Bất Danh và Quy Vô Đạo Trưởng, do tâm thần bất an nên đang rơi vào thế hạ phong. Vì thế trưởng ban liên minh đệ tử dưới sự chỉ đạo của Đạo Tà Tàn Kiếm và Ngũ Hành Chân Nhân, thế công kích trở nên lăng lệ, ác liệt, chẳng khác gì trẻ tre, nhanh chóng tiêu diệt quỷ vật. Giữa không trung, Trần Ngọc Loan thản nhiên nhìn thẳng vào Quỷ Vương, bình tĩnh nói: "Trong bộ dạng hiện giờ của Quỷ Vương đại nhân, nhất định đã hận đến độ muốn ăn tươi nuốt sống ta. Nhưng không biết trong bọn thọ ai sẽ giết ai đây? Đại nhân thấy có phải không nào?" Mục quang của Hắc Hà Quỷ Vương chăm chú nhìn vào Thiên Hậu Linh ở trong tay của nàng, âm sầm nói: "Số nhà đầu, đừng nghĩ rằng ngươi có Thiên Hậu Linh trong tay thì bổn vương sẽ sợ ngươi. Chỉ bằng đồ vật đó, ngươi không thể thắng nổi ta đâu." Trần Ngọc Loan thản nhiên cười nói: "Thật vậy sao? Nếu đã vậy, tại sao Quỷ Vương đại nhân lại chưa chịu tấn công? Phải chăng ngài đã mệt vì cuộc chiến vừa rồi với vị khách quý của liên minh bọn ta? Nếu đang như vậy, bọn ta nên nghỉ ngơi một chút, đợi trận chiến phía dưới kết thúc, chúng ta sẽ từ từ kết thúc chuyện này. Đại nhân thấy sao chứ hả?" Hắc Hà Quỷ Vương ánh mắt bùng cháy nổ hỏa, cuồng bạo thét lớn: "Cầm mồm! Bổn vương tung hoành ngàn năm tại quỷ vực, đâu phải để cho số nha đầu như ngươi trao lộng. Ngươi tưởng rằng có thể làm phân tâm bổn vương, rồi sẽ kết hợp cùng bọn kia đối phó bản vương sao? Ngươi đừng cho rằng bổn vương ngu ngốc như vậy. Bây giờ ta trước hết sẽ giết ngươi, sau đó sẽ trở lại giết hết bọn ngươi ở đây. Đi chết đi, xem chiêu!" Thân thể chợt động, Hắc Hà Quỷ Vương toàn thân hóa thành hàng ngàn bóng ảnh, song thủ huy động hóa hồn đại pháp, phát ra lực lượng thôn phệ đáng sợ, bố trí thế công trùng điệp bao phủ xung quanh Trần Ngọc Loan, hình thành một kết giới tà ác do quỷ khí tạo thành, điên cuồng xâm thực chân nguyên hộ thể của nàng. Thân hình của Quỷ Vương xoay chuyển càng lúc càng nhanh, sắc thái khắp bốn phía của kết giới tà ác càng lúc càng u ám, chỉ một lúc đã biến thành hắc ám. Lợi dụng Trần Ngọc Loan không thể thấy được tình huống bên ngoài, Hắc Hà Quỷ Vương quang ảnh hợp nhất, sau cùng tụ ở trên phía đầu nàng ta, song thủ đảo chuyển lên xuống, làm xuất hiện một khối hắc sắc quang cầu đáng sợ. Cùng lúc với sự xuất hiện của khối hắc sắc quang cầu, phía trên đỉnh đầu của Trần Ngọc Loan xuất hiện một không gian chi môn méo mó, một lực lượng thôn phệ vạn vật vô cùng đáng sợ ép xuống, nhanh chóng bao phủ Trần Ngọc Loan vào trong. Trong khi bị vây khốn, Trần Ngọc Loan cảm nhận được cỗ tà ác chi lực trên đầu đang dần dần mạnh lên. Trong lòng minh bạch rằng Quỷ Vương đã quyết ý dùng một kích đoạt mệnh, muốn trong thời gian ngắn nhất tiêu diệt bản thân mình nhằm cứu vãn thủ hạ của hắn ta. Không hề chậm trễ, Trần Ngọc Loan toàn thân chân nguyên bạo trướng, quang hoa tử sắc hội tụ và song thủ, cuối cùng ngưng tụ phía trên Thiên Hậu Linh, khiến cho nó không ngừng chấn động bành trướng, cuối cùng hóa thành cái chuông tam xích. Song thủ buông ra, Thiên Hậu Linh tự động phì xuất. Sau khi xoay chuyển ba vòng quanh Trần Ngọc Loan thì dừng lại trên đầu của nàng ta. Miệng chuông đột nhiên phát ra một tiếng ngân chấn thiên, lập tức một cỗ tử sắc quang hòa xông thẳng lên trời, ngăn chặn đòn tấn công đáng sợ của Hắc Hà Quỷ Vương. Đôi bên va chạm kịch liệt, trong sát nạt chuyển thành một vụ nổ cực mạnh, chấn tàn kết giới xung quanh. Trong tiếng nổ dữ dội, Trần Ngọc Loan thân thể lập tức rung động, quanh miệng chảy ra một dòng máu tươi. Hiển nhiên là do vụ nổ đáng sợ vừa rồi chấn động, khiến cho nội phủ của nàng thụ trọng thương. Ở phía trên, Hắc Hà Quỷ Vương cũng không cảm thấy khá hơn. Hắc mang toàn thân kịch liệt chớp động, miệng gầm lên một tiếng giận dữ. Trong lúc này, giữa không trung, một thanh âm vô cùng lạnh lẽo truyền lại: "Ngũ hành tê xuất, thần ma giai gốc, đi chết đi, Quỷ Vương." Năm vòng ánh sáng đột nhiên xuất hiện, ngũ hành kiếm của Tư Đồ Thần Phong đồng thời phóng ra, hóa thành năm đạo ánh sáng xoay chuyển, chiếu theo phương vị ngũ hành lao tới vây khốn Quỷ Vương ở chính giữa. Trên không trung, ngũ hành kiếm bắt đầu chấn động, năm thanh kiếm không giống nhau, tạo thành một mảng âm sát chi lực tuyệt cường, bao phủ xung quanh Hắc Hà Quỷ Vương, giống như một không gian đáng sợ, cùng với âm sát chi lực càng lúc càng mạnh mẽ. Năm thanh thần kiếm biến thành ngàn vạn. Ngũ hành kiếm trận hình thành bao phủ toàn bộ khu vực với hàng vạn ngũ sắc quang kiếm bay lượn đan xen vào nhau, ngang dọc hướng về phía Quỷ Vương phát động đợt tấn công tuyệt cường. Giống lên một tiếng giận dữ, Hắc Hà Quỷ Vương điên cuồng gào thét làm chấn động trời xanh, dùng hết tốc độ để tránh né nhằm thoát khỏi đợt tấn công bất ngờ này. Nhưng song ngũ hành kiếm trận đã hình thành phía trong pháp kiếm còn có hàng ngàn hàng vạn, mỗi phía đều phân bố ngũ sắc quang kiếm bất đồng tính chất, căn bản không có nơi nào để ẩn náu. Cảm thấy lực lượng toàn thân nhanh chóng yếu đi, nhãn thần Quỷ Vương trở nên lạnh lẽo, thân thể đột nhiên hóa thành vô số khối khí, dùng phương pháp vận hành cổ quái hình thành một trận pháp kỳ lạ ngay bên trong ngũ hành kiếm trận, không ngờ lại ngăn chặn được đợt công kích của ngũ hành kiếm trận một cách xảo diệu nhất, vô cùng nhanh chóng. Nhìn thấy những điều này, Tư Đồ Thần Phong thần sắc nhất thời đại biến, không thể tưởng tượng được tuyệt kỹ ngũ hành tế xuất lợi hại nhất của mình lại bị Hắc Hà Quỷ Vương chế ngự. Ở một bên, Trần Ngọc Loan theo dõi biến hóa vạn thiên của âm sầm quỷ khí tại trung tâm trận pháp, trầm giọng nói: "Đừng có dừng lại, mặc dù tạm thời không thể công phá trận pháp phòng ngự của Quỷ Vương, nhưng cũng làm tiêu hao một lượng lớn chân nguyên của hắn. Bây giờ huynh cứ cố duy trì tình trạng này, những việc khác cứ để cho ta. Hôm nay chúng ta nhất định phải thu thập tên Hắc Hà Quỷ Vương này, nếu không sẽ không thể giành được toàn thắng, cũng sẽ không thể vượt qua chính đạo liên minh." Thôi lùi hai bước, Trần Ngọc Loan sau khi nói xong chuyển thân ngồi xuống,

điều này không thể đoán được. Văn Bất Danh suy đoán, liệu có phải bọn họ đến xem nhiệt náo của cuộc chiến chính tả không? Tần Kỳ hai người này chắc chắn không hứng thú lắm với chuyện này, vì thế sự xuất hiện của bọn họ tất nhiên có thẩm ý, cần phải lưu ý hơn. Trần Ngọc Loan tán đồng nói, sự việc này đích xác là cần phải chú ý, bất quá phải chờ sau khi có tin tức về Nho Viện rồi mới nói tiếp. Bây giờ bọn ta nên ăn vài món, không cần chú ý bọn họ để tránh bị bọn họ phát giác. Bên kia, Hồng Vân Thái Tử và toàn phong phủ Lý Vân Long đã tìm được một vị trí phía xa để ngồi. Họ tùy ý gọi vài món ăn. Sau khi thức ăn được mang lên, hai người vừa ăn vừa nhỏ giọng trò chuyện. Dường như hai người đang bàn luận điều gì đó. Lúc này Hồng Vân Thái Tử nhỏ giọng nói, Lý Huynh, tình trạng đã được gần một tháng sau lần gặp tại Nhãn Đãng Phong. Lần đó thì chúng ta ngẫu nhiên tranh giành lợi ích, nhưng người đã cư xử ôn hòa, có thể coi như là hảo bằng hữu. Lần này tới Lạc Dương, bọn ta cùng truy đuổi Hắc Sát Kiếm Hồn. Không biết Lý Huynh có thể cho biết vì sao Huynh đã nhất quyết đuổi không tha như vậy không? Toàn phong phủ Lý Vân Long nhìn hắn hỏi lại, tại sao ngươi lại nói vậy? Hồng Vân Thái Tử bối rối cười nói, không giấu gì Huynh, ta thấy Huynh liên tục truy đuổi hắn, trong lòng cũng có chút hiếu kỳ, nên đi theo chứ chẳng có mục đích gì đâu. Hiện tại hỏi Huynh cũng mong được giải tỏa chút nghi hoặc trong lòng thôi, hy vọng được Lý Huynh giải đáp cho. Lý Vân Long cổ quái nhìn hắn ta, trong lòng thầm phân tích chân giả trong lời nói đó, trên mặt lộ ra vài phần không tin tưởng, nhưng cũng không tiện truy vấn nhiều, chỉ điềm nhiên trả lời. Kỳ thật cũng không có gì đâu, hôm đó tại Nhạn Đãng Phong, Cửu Âm Nữ bị Lam Y Tu La cướp lấy chạy đi. Lúc bọn ta quay lại thì đã không thấy tung tích của Huyền Âm Nữ nữa. Người duy nhất biết được tình huống lúc đó là Hắc Sát Kiếm Hồn, tiếc là ta đã nhiều lần tra hỏi, hắn nhất quyết không kể ra. Việc đó làm cho ta trong lòng không khỏi nghi hoặc. Sắc mặt tức thì ngẩn ngơ, Hồng Vân Thái Tử hỏi, việc này chắc không đơn giản như thế chứ? Lý Vân Long bình đạm cười, tin hay không thì tùy ngươi, ta cũng không cưỡng cầu đâu. Đương nhiên, gã Hắc Sát Kiếm Hồn đó cũng chẳng phải đơn giản. Trên người của hắn chắc có ẩn tàng nhiều bí mật, mà những điều này thì ta đều muốn biết. Hồng Vân Thái Tử phục hồi thần sắc, nhẹ giọng nói, lần hồi đáp này cũng đủ rồi. Lúc này ta cũng không có việc gì, muốn cùng Huynh đi chu du khắp nơi, chắc là Lý Huynh cũng không thấy phiền chứ. Lý Vân Long chỉ trừng mắt nhìn hắn, rồi lập tức cúi đầu uống rượu, không mở lời trả lời hắn. Khi Tư Đồ Thần Phong trở về, Trần Ngọc Loan ba người đã gần ăn xong. Vừa ngồi xuống, Tư Đồ Thần Phong liền hạ giọng. Chính ta tận mắt nhìn thấy Nho Viện bị hủy, hiện tại chính đạo liên minh và Nho Viện môn hạ tất cả đã tới rồi. Lúc này họ đang xử lý hậu sự, thần tình cực kỳ phẫn nộ. Hồi nữa, ta còn nghe nói là Thiên Kiếm Viện cũng như thế, nhưng tin tức chính xác vẫn chưa được truyền về, tất cả chỉ là suy đoán. Ba người nghe xong liền im lặng và chìm vào trạng thái trầm mặc. Và lúc đó, Hồng Vân Thái Tử và toàn phong phủ Lý Vân Long đã đứng dậy rời khỏi tử lâu. Điềm nhiên nhìn hai người rời đi, Trần Ngọc Loan mới nói, muộn nhất là ngày mai, tin tức sẽ lan truyền khắp cả tu chân giới. Trước mắt tạm thời không cần suy đoán quá nhiều. Hiện tại bọn ta đang theo dõi hai gã đó, xem thử có thông tin gì mới hay là có sự tình ngoài ý muốn gì không. Ba người nghe xong liền đứng dậy, cùng với Trần Ngọc Loan từ xa bám theo Hồng Vân Thái Tử và toàn phong phủ, sau cùng biến mất trong một con phố phồn hoa. Sự xuất hiện của Hồng Vân Thái Tử và toàn phong phủ Lý Vân Long không hiểu là do vô ý đi qua hay là đang ẩn giấu mục đích nào đó. Rốt cuộc, hai người đó sẽ đưa tới điều gì cho thiên hạ? Vào thời điểm này, không ai có thể đoán được. Mặt trời ở phía đông đang hé lộ, vạn vật biến đổi. Ánh nắng buổi sớm sáng lung linh như bao phủ trên Cửu Hoa Sơn, làm cho chốn thế ngoại đảo nguyên này nhuộm một màu sắc thần bí. Sâu trong Cửu Hoa, bên một bờ suối, ba bóng nhân ảnh bay cách mặt đất ba trượng, ngự khí hành không, cẩn thận xem xét tình huống bên dưới mặt đất. Bảy phía trước, Lâm Vân Phòng nói, kể từ khi bắt đầu, chúng ta đã phát hiện được bảy thi thể, nhưng không tìm thấy Ma Huyễn Tôn Chủ, cũng không thấy Bồ Đề Học Viện, hay là chúng đã đi sai lộ tuyến rồi. Nếu cứ tiếp tục bay theo hướng này, chẳng bao lâu sẽ ra khỏi Cửu Hoa Sơn thôi. Thiên Bục Phòng nhíu mày trầm giọng nói, sự việc này đích xác có điểm cổ quái, bất quá xem tình huống trước mắt như thế nào đã. Bọn ta chẳng phải đã đi sai đường, chỉ là... Thấy Thiên Bục Phong đột nhiên ngừng nói, Lâm Vân Phong hỏi, chị đã thế nào, người nói đi, chẳng phải là muốn cố ý làm cho người khác trở nên mất hứng chứ? Thiên Bục Phong lắc đầu đáp, ta không có ý đó, ta cũng chỉ đang suy đoán, nếu những xác chết đó là Bồ Đề học viện môn hạ, thì họ chết như thế nào nào? Nếu nói những kẻ đó gặp phải ma huyễn tôn chủ, dựa vào tu vi của bọn họ thì tử vong là điều tất nhiên. Nhưng có một điểm không được hợp lý, đó là hành tung của ma huyễn tôn chủ luôn thập phần quỷ bí. Đương nhiên, hắn ta không muốn có người biết được hành tung của mình. Trong trường hợp này, khi hắn gặp những Bồ Đề học viện đệ tử kia, sát nhân diệt khẩu là điều tất nhiên. Nhưng hắn không thể ngu xuẩn đến mức lưu lại những thi thể đó để bọn họ lần theo dấu vết truy tìm ra. Lâm Vân Song nghe xong cũng đột nhiên tỉnh ngộ. Ta đã minh bạch rồi, ý của ngươi là những kẻ đó không phải chết trong tay của ma huyễn tôn chủ, nhưng ngoài ra hắn thì còn có thể là ai? Thiên Bục Phong lắc đầu nhưng không đáp, rồi nhìn Trương Ngạo Tuyết hỏi, Ngạo Tuyết cô nương có suy nghĩ gì không? Trương Ngạo Tuyết trầm tư một thoáng rồi điềm nhiên đáp, sự việc này chưa thể nói trước được, có lẽ những người này là do ma huyễn tôn chủ giết cũng không chừng, nhưng tại sao hắn ta lại làm như thế? Nếu không phải do hắn giết thì vậy là ai? Vì sao lại không hủy thi thể và xóa dấu vết, lại còn lưu lại thi thể ở đây? Hơn nữa người của Bồ Đề học viện bị giết mà sao lại không thấy học viện động tĩnh chút nào? Thiên Mục Phong nhẹ giọng nói, Ngạo Tuyết cô nương nói phải lắm, nhưng điều này chính ta cũng đang nghi hoặc mà không giải thích được. Trước tiên là nói về những người này, giả sử bọn họ chết trong tay ma huyễn tôn chủ, hắn vì sao phải làm như thế? Chỉ có một khả năng là để đánh lạc hướng bọn ta. Từ đây có thể đã là khả dĩ minh bạch một việc, cả ma huyễn tôn chủ đó đã phát hiện ra bọn ta đang theo dõi hắn. Nếu giả thuyết này không đúng vững thì những người đó không do ma huyễn tôn chủ giết, vậy thì ở Cửu Hoa Sơn này nhất định đã phát sinh biến cố khác. Biến cố này đã hấp dẫn sự chú ý của Bồ Đề học viện, khiến cho bọn họ bỏ mặc thi thể của những đệ tử này không kịp thu dọn. Do đó có thể thấy được, trong Cửu Hoa Sơn nhất định đã phát sinh một sự kiện trọng đại. Ba người trầm tư suy nghĩ mãi nhưng vẫn không có câu trả lời. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.